Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 471, bất hạnh vẫn là may mắn. Một mặt khác, trở lại Hiotei đội ngũ Uesugi Yu, rất nhanh liền bị những người khác cho chú ý tới. Hắn cùng mọi người hỏi thăm một chút, liền đem sự chú ý phóng tới bọn họ bên này đang tiến hành thi đấu lên. Bọn họ Hiotei đối thủ là đến từ Kumamoto Shishigaku Trung học. Này đã từng Kyushu khu vực bá chủ đội ngũ bây giờ đã không còn nữa năm đó vinh quang. Lúc này, dưới sân cùng Saisun cùng Saiten Hoji bên kia tiến độ gần như đang tiến hành chính là đánh đơn số 2 thi đấu. Có điều so với 2 năm trước, Shishigaku còn có thể cho bọn họ Hiotei tạo thành to lớn phiền phức. Hiện tại trên sân thế cuộc nhưng là hướng về bọn họ Hiotei nghiêng về một phía đi. Oshitari Yuushi cầu phong vững vàng, chính vững vàng áp chế lại đối diện lên sân một cái năm thứ 3 tuyển thủ. Uesugi Yu điều này cũng mới chú ý tới. Bên sân bảng số lên điểm số đã đi tới 5-0. Hơn nữa trước đó một cái 6-0, một cái 6-1-0-0 biểu hiện Hiotei ngày càng mạnh mẽ. Cùng với hiện nay Shishigaku sa sút, loáng một cái 2 năm, biến hóa cũng thật là lớn nha. Uesugi Yu lắc đầu một cái, một ít cảm khái. Ở bên cạnh hắn Atobe hiểu ý nở nụ cười, tựa hồ cũng nghĩ đến bọn họ lúc trước ở năm nhất đối mặt Shishigaku thời điểm còn cần tiến hành kịch liệt chiến thuật thảo luận. Atobe lắc đầu một cái, tạm thời lướt qua cái kia đoạn hơi có không thể tả hồi ức. Khi đó ngoại giới có lại ai có thể nghĩ tới, bọn họ Hiotei trải qua một loạt phấn đấu sau khi lại có toàn quốc hai liên bá thực lực. Đúng rồi Uesugi, cái tên nhà ngươi đi Saisun bên kia xem thế nào rồi? Atobe nhíu mày, hướng Uesugi Yu hỏi, hắn hiện tại cũng phát hiện, lúc trước Uesugi Yu nói tới e sợ cũng không phải là vọng ngôn. Bây giờ Saisun tốc độ trưởng thành có thể nói khủng bố. Đối phương nếu như có thể lại chịu đựng được Saiten Hoji cùng Rikkaidai thử thách, tiến vào trận chung kết sau khi tuyệt đối có thể cùng bọn họ Hiotei tranh đấu. Là, hiện tại Saisun ở Atobe trong lòng phân lượng càng ngày càng nặng. Không kém chút nào 2 năm trước Rikkaidai phụ thuộc trung học. Uesugi Yu tựa như cười mà không phải cười nhìn Atobe. Xa xôi trả lời. Rất lợi hại, đặc biệt là bọn họ cái kia năm nhất chính tuyển. Đối phương đã mở ra vô ngã cảnh giới cuối cùng một tấm cửa lớn. Thiên y vô phùng cực hạn. Nói xong, Uesugi Yu còn cố ý lưu ý dưới biểu tình của những người khác. Atobe cau mày rơi vào trầm tư. Mà Akusu nhưng là hơi liếc mắt nhìn lại. Tựa hồ đang xác nhận Uesugi Yu nói chính là thật hay là giả. Otori Chotaro một mặt kinh ngạc. Hiyoshi Wakashi nhưng là không cam lòng nắm chặt quả đấm của chính mình. Mukahi Gakuto cùng Shishidorio bọn họ đồng dạng hơi thay đổi sắc mặt. Bọn họ Hiotei thành viên đều rất thanh sở thiên y không có khe sau khi mở ra sẽ đáng sợ dường nào. Cái kia hầu như có thể nói được với là một cái siêu cấp cường lực tăng cường bắp. Đối với một cái tuyển thủ có toàn phương vị tăng cao. Đặc biệt là Shishidorio. Hắn nhưng là vẫn cứ nhớ tới, ở hơn nửa năm trước thời điểm, vẫn là hắn bồi Uesugi Yu cùng đi tìm Ikaizen Ryoma, khi đó người sau còn có vẻ tương đương non nớt, hầu như không có cái gì năng lực chống cự liền ngã vào Uesugi Yu dưới chân. Thậm chí hắn cảm thấy hắn lên cũng có thể ung dung thủ thắng. Kết quả hiện tại, vừa mới qua đi bao lâu? Đối phương trở nên mạnh mẽ tốc độ dĩ nhiên sắp đến rồi mức độ này. Coi như hắn là vị kia truyền kỳ nhi tử. Trong lúc nhất thời, Shishidorio trong lòng cũng bay lên tất cả tâm tình. Đối với hắn loại này dựa vào tự mình phấn đấu nỗ lực người tới nói. Đây là một cái 10 điểm dao động tự mình nội tâm sự tình. Uesugi Yu thu hồi trên mặt nụ cười. Hắn cũng không có cùng mình đội hữu nói. Lần đi mục đích thực sự kỳ thực là vì Shiraishi Kuranosuke. Liền như vậy, cho bọn họ một điểm áp lực cũng tốt. Liền như vậy, Hyotei đội ngũ bên này trong lúc nhất thời rơi vào có chút quái dị trầm mặc bầu không khí. Đạp đạp đạp, Ositari Split Step chạy, trong con người tinh quang thăm thẳm lóe lên. Cuộc tranh tài này cũng gần như đến lúc kết thúc. Chỉ thấy hắn nghiêng người đi tới tennis bên người. Trong tay hắn vợt bóng hướng phía dưới hung mãnh một úp. Tennis lanh lảnh ở đường biên hạ xuống. Đối diện, vị này Shishigaku trung học đánh đơn số 2 biến sắc mặt. Bước chân vừa mới vừa dơ lên. Vèo vèo, mang theo kịch liệt trách toàn tennis. Cũng đã bắn ra ngoài. Hắn cũng sẽ không cái gì xúc địa pháp. Tự nhiên cũng không có bất kỳ cơ hội nào lại đi cứu này một cầu. Ngoặc kép, Ositari Iwushi, 6-0, đánh đơn số 2 thi đấu kết thúc. Cuối cùng có Hyotei Academy Ositari Iwushi thắng lợi. Mấy hiệp 6 so với 0. Trọng tài cảm thụ có chút nóng rực không khí. Ngồi ở trên ghế cao tuyên bố. Tokyo Hyotei Academy cùng Kumamoto Shishigaku trung học thi đấu. 3 thắng linh phụ, cuối cùng do Hyotei Academy thăng cấp tứ cường. Tiếng nói của hắn mới rơi. Sân nhà trợ chiến Hyotei đội cổ động viên nhóm liền vang lên kịch liệt tiếng hoan hô. Tuy rằng cuộc tranh tài này xem ra lại là bọn họ nghiền ép thắng lợi. Thế nhưng chỉ cần là thắng lợi, như vậy bọn họ Hyotei liền cách cuối cùng vị trí kia lại càng gần hơn một bước. Hai liên bá khẩu hiệu xưa nay không phải nói khoác, mà là theo Hyotei thực lực ngày càng tăng cường, cho bọn họ mang đến mạnh mẽ tự tin. Không lâu lắm, hai bên ra trận nhân viên ở trước lưới một lần nữa tập kết. Cúi người chào, đi thôi. Sakaki huấn luyện viên chú ý tới những người khác đều có chút mất tập trung. Cũng không nghĩ lại muốn đến xem cái khác đội ngũ thi đấu ý tứ. Lập tức vung tay lên. Hyotei mọi người ra hội trường, tùy theo khuếch tán mà đi. Chính là bọn họ đã bắt được tứ cường ghế tin tức. Saisun cùng Saiten Hoji thi đấu sân bóng một bên, đã xuống sân Tezuka có chút phân tâm. Lúc này hắn cũng đã từ năm nhất nơi đó được có liên quan với Hyotei bắt thi đấu tin tức. Hắn biết rõ, coi như hiện tại xông qua Saiten Hoji cửa ải này, bọn họ phía trước còn có hai tòa trước đây chưa từng có vượt qua núi lớn. Trên sân bóng, Saisun Hoàng Kim tổ hợp còn ở cùng đối diện Khôi Hài tổ hợp dây dưa. Này một hồi then chốt đánh kép một, trong thời gian ngắn còn chưa kết thúc dấu hiệu. Không lâu lắm, Tezuka liền chú ý tới. Một đoàn trên người mặc màu vàng đậm đồng phục đội bóng người đi tới bọn họ bên này sân bóng ngoại. Vì Rikkaidai thi đấu cũng kết thúc rồi à? Fuji ở bên cạnh hắn lẩm bẩm, trong lời nói không thiếu một tia lo lắng ý vị. Nhìn dáng dấp, đây là đối phương sớm lại đây quan sát bọn họ của kế tiếp đối thủ. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Hai ngày sau, toàn quốc giải thi đấu chuẩn trận chung kết đúng hẹn mà tới. Mà Ariake Tennis công viên bên trong to lớn nhất tòa kia sân thể dục quán cũng chính thức bị bắt đầu dùng. Năm nay tứ cường cùng năm ngoái so với không có quá nhiều biến hóa. Duy nhất một nhánh lảo đảo đi tới hiện tại đội ngũ. Ra ngoài không ít người dự liệu. Đến từ Hyogo, kho vũ khí, Makino Fuji, này một nhánh vắng lặng 2 năm lâu năm đội mạnh. Lại một lần cùng Hyotei ở toàn quốc giải thi đấu lên đụng với. Nhắc tới cũng có chút bất ngờ. Thân là Kansai quán quân Saiten Hoji tiếc nuối bị thua. Mà hắn cái này á quân nhưng một đường lảo đảo đi tới tứ cường. Có người nói hắn là bởi vì ký đánh tốt, cũng không có cùng thuộc về với khu A một ít đội mạnh phân đến liền nhau tổ biệt. Cũng có người nói hắn là có thực lực chân chính, không đúng vậy sẽ không một đường xông ra chuẩn trận chung kết. Ngay ở như vậy nghị luận tranh thảo âm thanh bên trong, hai chi đội ngũ ở thi đấu bên trong hội trường chạm mặt. Giữ lại một đầu màu vàng tóc ngắn cửa hiếp ta sắc mặt có chút cứng ngắc. Tự hồ còn thật không dám nhìn thẳng Atobe cùng Uesugi yêu con mắt. Nếu nói là lúc trước là ai cái thứ nhất thấy được Hyotei lợi hại, vậy bọn họ Makino Fuji trung học tuyệt đối có thể vỗ ngực một cái đứng ra đáp. Makino Fuji bị triệt để đánh nát hai liên bá vầng sáng. Chính là vào năm ấy toàn quốc giải thi đấu lên. Nhưng mà Atobe mang theo một đám Hiotei đội viên từ bên cạnh bọn họ đi qua. Tựa hồ cũng không có nhìn thẳng nhìn qua bản thân của hắn một chút. Mới vừa còn muốn chào hỏi cửa hiếp ta trong nháy mắt ngừng lại bước chân. Sắc mặt một lúc thanh một lúc trắng. Hanh, chúng ta trên sân bóng lại nhìn. Hắn nắm nắm đấm, liếc mắt nhìn chằm chằm Hiotei từ từ đi xa đội ngũ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.